với các bạn. Cuốn sách Người nhạy cảm, món quà hay lời nguyền, tác giả Eleni Aron, Phường Nguyễn Dịch. Chương 7: Các mối quan hệ thân thiết, thử thách của tình yêu và nhạy cảm. Chương này chính là một câu chuyện tình. Nó bắt đầu bằng việc miêu tả những người nhạy cảm yêu đương và kết nối bạn bè. Sau đó, nó sẽ nhắc đến những hành động đáng trân trọng để giữ cho tình yêu ấy bền vững theo phong cách của người nhạy cảm. Sự thân mật của người nhạy cảm được chúng ta thực hiện theo rất nhiều cách. Cora là một bà nội trợ 64 tuổi, đồng thời là tác giả của các cuốn sách thiếu nhi. Bà từng kết hôn một lần với đối tượng tình dục duy nhất và khẳng định chắc chắn rằng bà vô cùng thỏa mãn với khía cạnh này của cuộc sống. Dick, chồng bà, không một chút nhạy cảm, nhưng cả hai đều tận hưởng những gì đối phương mang đến cho cuộc sống hôn nhân của mình. Đặc biệt là thời điểm hiện tại khi họ đã cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Ví dụ, qua nhiều năm, bà đã học được cách khước từ mong muốn chia sẻ sở thích xem phim phiêu lưu, trượt tuyết băng đồng và tới xem giải Super Bowl của chồng. Ông đã chuyển sang thực hiện cùng bạn bè. Mark, ở độ tuổi ngoài 50, là giáo sư và nhà thơ, chuyên gia nghiên cứu về T.S. Eliot. Ông độc thân và đang giảng dạy môn văn học Anh tại Thụy Điển. Tình bạn chính là trung tâm của cuộc đời Mark. Ông rất giỏi tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu khắp thế gian và phát triển những mối quan hệ sâu sắc với họ. Tôi nghĩ họ tự xem mình là những người may mắn. Đối với chuyện tình cảm, Mark vẫn nhớ những lần cảm nắng ngay từ khi còn nhỏ. Khi lớn lên, những mối quan hệ của ông rất hiếm nhưng vô cùng mãnh liệt. Hai người luôn ở đó đầy đau khổ. Dù cánh cổng đã đóng lại, nhưng mọi chuyện vẫn chưa hề chấm dứt. Nhưng rồi giọng điệu của ông trở nên đầy gượng gạo. Nhưng tôi có một cuộc sống mộng mơ phong phú. Anne cũng từng nhớ mình từng yêu mãnh liệt khi còn là một đứa trẻ. Cô kết hôn năm 20 tuổi và sinh liên tiếp 3 đứa trong 7 năm. Gia đình cô luôn ở tình trạng túng thiếu và khi áp lực ngày càng lớn, tính ngược đãi của chồng cô ngày càng mạnh. Sau vài lần bị hành hạ, cô biết mình phải rời đi, phải trưởng thành và phải nương tựa vào chính mình. Những năm sau, có nhiều người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời Anne, nhưng cô chưa từng tái hôn. Ở độ tuổi 50, cô nói cuộc truy lùng một người kỳ diệu khác cuối cùng đã chấm dứt. Quả là như vậy, khi tôi hỏi liệu cô có cách sắp xếp cuộc đời đặc biệt nào để điều tiết sự nhạy cảm, phản ứng đầu tiên của cô là cuối cùng tôi cũng đẩy đàn ông ra khỏi cuộc đời mình để những người đó không còn thử thách tôi thêm nữa. Tuy nhiên, tình bạn thân thiết với phái nữ cùng sợi dây kết nối bền chặt với đám trẻ và những người chị em đem đến cho Anne một niềm hạnh phúc vô bờ. Kristen, cô sinh viên chúng ta gặp gỡ trong trường 1, cũng là một người với những lần cảm nắng mãnh liệt trong suốt thời thơ ấu. Mỗi năm tôi chọn một người, nhưng khi trưởng thành thêm, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Đặc biệt khi tôi thực sự ở bên họ, tôi chỉ muốn họ để tôi yên. Sau đó tôi đến Nhật vì một người. Anh rất quan trọng với tôi, nhưng đó cũng là kết thúc. Giờ ở độ tuổi 23, tôi không còn hứng thú với con trai nữa. Trước hết tôi muốn xác nhận mình là ai. Kristen, người lo lắng về sự minh mẫn của mình, chắc chắn vô cùng minh mẫn. Lily, 30 tuổi, dành chọn một đời tuổi trẻ hỗn độn của mình để chống đối người mẹ Trung Quốc nghiêm khắc. Nhưng 2 năm trước, khi sức khỏe của Lily suy yếu như kết quả của cuộc sống phóng túng, cuối cùng cô cũng nhận ra mình đang khốn khổ thế nào. Trong buổi phỏng vấn, thậm chí cô còn tự hỏi liệu có phải cô lựa chọn cuộc sống đầy kích thích này để tách mình ra khỏi cái gia đình mà cô vẫn xem là nhàm chán và thiếu sự mạnh mẽ kiểu Mỹ. Bất luận thế nào, khi sức khỏe hồi phục, cô bắt đầu quay lại với một người đàn ông mà cô cảm thấy còn nhạy cảm hơn mình. Ban đầu họ chỉ là bạn bè, anh có vẻ nhàm chán, giống như gia đình cô. Nhưng có gì đó sâu sắc và dịu dàng, lớn dần giữa hai người. Họ chuyển đến sống chung, nhưng cô không vội vã đi đến hôn nhân. Ví dụ trên cho thấy những cách thức đa dạng để người nhạy cảm thỏa mãn nhu cầu rất đỗi con người, được gần gũi với người khác, dù chưa có số liệu trên phạm vi rộng để xác nhận, nhưng từ những buổi phỏng vấn, tôi có ấn tượng rằng người nhạy cảm sở hữu những cách thức đa dạng hơn người khác ở khía cạnh này. Họ lựa chọn cuộc sống độc thân nhiều hơn người bình thường, tuân thủ chế độ một vợ một chồng kiên quyết hơn, hoặc lựa chọn quan hệ gần gũi với bạn bè hoặc gia đình thay vì tình cảm lứa đôi. Đúng vậy, có thể có quá khứ cùng nhu cầu cá nhân của người nhạy cảm đã dẫn đến sự dịch chuyển về một tình khúc hoàn toàn khác, nhưng cái khó thường ló cái khôn. Khác biệt là vậy, nhưng người nhạy cảm chúng ta vẫn phải cân nhắc đến những vấn đề rất chung liên quan đến các mối quan hệ gần gũi. Tất cả đều xuất phát từ khả năng tiếp nhận những điều nhỏ nhặt và xu hướng bị kích động quá mức hết sức đặc biệt. Người nhạy cảm rơi vào lưới tình. Về vấn đề tình yêu, bài nghiên cứu của tôi chỉ ra rằng người nhạy cảm chúng ta yêu mãnh liệt hơn những người khác. Như thế cũng tốt. Ví dụ, nghiên cứu phát hiện ra rằng tình yêu có thể tăng ý thức về năng lực và chút quan niệm bản thân mỏng manh. Khi đang yêu, ta sẽ cảm thấy lớn lao hơn, tốt đẹp hơn. Mặt khác, chúng ta cũng cần biết lý do mình yêu sâu đậm không liên quan hoặc liên quan rất ít tới đối phương, đề phòng trường hợp ta không muốn yêu sâu đậm. Tôi nhận ra một vài người nhạy cảm không bao giờ yêu ai, họ có xu hướng lảng tránh gắn bó như tôi đã miêu tả. Nhưng tuyên bố tôi không bao giờ yêu cũng giống như nói về trời sẽ không bao giờ đổ mưa trên sa mạc. Bất cứ ai hiểu rõ về sa mạc cũng có thể chia sẻ với bạn khi nào trời mưa, vì thế hãy cẩn thận. Nếu bạn nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu một cách cuồng nhiệt, hãy cứ tiếp tục đọc Phòng khi trời mưa. Khi mọi thứ quá mãnh liệt. Trước khi đề cập đến những cảm xúc mãnh liệt trong tình yêu hay tình bạn có khả năng dẫn đến những mối quan hệ tuyệt vời, có thể bạn sẽ hứng thú với những mối tình quá khích, bất khả thi, đầy hiếm hoi nhưng cũng rất nổi tiếng. Đây thường là những trải nghiệm đau khổ cho cả hai người, vì thế một số thông tin sẽ vô cùng hữu ích phòng trường hợp bạn vướng phải một tình huống tương tự. Những mối tình kiểu này có thể xảy đến với bất kỳ ai, nhưng dường như người nhạy cảm gặp phải thường xuyên hơn. Đó thường là tình yêu không được hồi đáp. Việc không được đối phương đáp lại tình cảm có thể là nguyên nhân dẫn tới những cảm xúc dữ dội. Nếu một mối quan hệ thực sự có thể phát triển, những ý tưởng lý tưởng hóa ngớ ngẩn sẽ dịu dần khi ta hiểu người thương rõ hơn cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của họ. Nhưng những cảm xúc dữ dội cũng có thể giết chết mối quan hệ. Tình yêu với những cảm xúc dữ dội thường bị đối phương khước từ bởi nó quá phi thực tế và đầy những đòi hỏi khắt khe. Đối phương thường cảm thấy ngột ngạt và không thực sự được yêu bởi mọi cảm xúc của họ đều bị cân nhắc. Trên thực tế, có vẻ như người với tình yêu dữ dội không thực sự thấu hiểu người mình thương. Đó chỉ là ảo tưởng về sự hoàn mỹ không thể chạm đến. Thậm chí, họ còn có thể vứt bỏ mọi thứ cho giấc mơ về một hạnh phúc hoàn hảo, thứ mà chỉ người kia mới có thể đem lại. Tình yêu như thế diễn ra bằng cách nào? Không ai có thể đưa ra câu trả lời, nhưng có một vài khả năng. Khả năng cho rằng những người hướng nội theo thói quen, hầu hết người nhạy cảm, hướng nguồn năng lượng vào bên trong để bảo vệ cuộc sống nội tâm quý báu khỏi những kích động từ thế giới bên ngoài. Nhưng rằng cũng chỉ ra rằng càng thành công hướng về nội tâm, áp lực tồn tại bên trong miền vô thức càng lớn để bù đắp cho xu hướng hướng nội. Cũng giống như lũ trẻ buồn chán nhưng chắc chắn tài năng tìm kiếm lèn ra khỏi nhà bằng cửa sau. Nguồn năng lượng bị kìm nén này thường dồn hết về một người, một nơi hoặc một vật. Từ đó họ trở thành đối tượng quan trọng nhất của những người nhạy cảm đáng thương đầy rối loạn. Bạn từng yêu mãnh liệt, nhưng tình yêu ấy chẳng liên quan gì tới đối phương mà lại liên quan tới việc bạn trì hoãn, mở lòng mình bao lâu. Rất nhiều bộ phim cùng tiểu thuyết đã khắc họa kiểu tình yêu này. Một ví dụ phim kinh điển là Thiên Thần Xanh, kể về một vị giáo sư xa vào lưới tình của một cô vũ nữ. Cuốn sách kinh điển sẽ là Sói Thảo Nguyên của Herman Hesse, kể về một người đàn ông lớn tuổi đặc biệt hướng nội, gặp gỡ người vũ công trẻ khiêu gợi cùng nhóm bạn sôi nổi, ưa nhục dục của cô. Trong cả hai trường hợp, nhân vật chính đều là những người vô vọng, bị cuốn vào thế giới của tình yêu, tình dục, thuốc phiện, ghen tuông và bạo lực. Tất cả đều đem lại kích thích và dựa trên những giác quan, những điều mà con người bản năng hướng nội trong họ từng khước từ và không hề biết cách đối phó. Nhưng phụ nữ cũng trải qua điều này, như trong tiểu thuyết của Jane Austen hoặc Charlotte Bronte, viết về cách những người phụ nữ hướng nội, ham đọc sách, bị kiểm soát, bị cuốn vào tình yêu. Dù có hướng nội đến mức nào, bạn vẫn là một sinh vật mang tính xã hội. Bạn không thể thoát ra khỏi nhu cầu cùng khao khát tự phát muốn được kết nối với mọi người, ngay cả khi thôi thúc bảo vệ bản thân đầy mâu thuẫn trong lòng bạn tồn tại đầy mạnh mẽ. May mắn thay, sau một thời gian bước ra ngoài thế giới và trải qua vài lần yêu đương, bạn sẽ nhận ra không ai hoàn hảo đến thế. Như người ta vẫn nói, ngoài biển còn rất nhiều cám. Biện pháp tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi việc yêu điên cuồng chính là hòa mình vào thế giới nhiều hơn, không phải né tránh. Một khi đã chạm tới mốc cân bằng, bạn thậm chí còn phát hiện ra một số người có thể khiến bạn cảm thấy bình tâm và an toàn. Dù sao một ngày nào đó bạn cũng sẽ thấm đẫm nước, tại sao không ngụp lặn cùng chúng tôi ngay bây giờ đi? Hãy nhìn lại những câu chuyện tình yêu hoặc tình bạn của mình, liệu những mối tình ấy có đến sau một khoảng thời gian dài bị cô lập? Con người và tình yêu thần thánh. Một cách yêu mãnh liệt khác chính là phóng chiếu những mong mỏi tâm linh của mình vào người khác. Một lần nữa, nhầm lẫn một người trần mắt thịt với một người yêu dấu thần thánh sẽ được điều chỉnh sau một khoảng thời gian chung sống với đối phương. Nhưng khi ta không thể, sự phóng chiếu kia có thể dai dẳng bám theo một cách kỳ lạ. Nguồn gốc của tình yêu đó phải là một thứ khá lớn lao, tôi cũng nghĩ vậy. Theo cách nói của những người ủng hộ học thuyết Kajang, mỗi chúng ta đều sở hữu một người bạn nội tâm, người có nhiệm vụ dẫn ta đến với những vùng đất nội tâm sâu thẳm nhất. Nhưng có thể ta không hiểu rõ người bạn đó, hoặc phổ biến hơn, với khao khát tìm kiếm người bạn nội tâm đến tuyệt vọng, ta có thể mắc sai lầm khi áp đặt hình ảnh họ vào những người xung quanh. Ta muốn người bạn đó thực sự tồn tại, và tất nhiên, quan điểm mọi thứ thực sự tồn tại trong chúng ta hoàn toàn thuộc về thế giới nội tâm là điều rất khó để nắm bắt. Học thuyết của Kajang cho rằng, đối với nam giới, người bạn nội tâm thường là một tâm hồn nữ hoặc ẩn nữ, còn với phái nữ, người bạn nội tâm thường là một linh hồn nam giới, dẫn đường hoặc ẩn nam. Vì thế, khi ta yêu, ta thường yêu say đắm ẩn nam hoặc ẩn nữ trong lòng mình. Người sẽ đưa ta tới những nơi ta mong muốn, thiên đàng. Ta sẽ thấy ẩn nam hoặc ẩn nữ ngay trong những người trần mắt thịt mà ta muốn cùng chia sẻ cõi thiên đàng quái lạc ngay giữa chốn trần tục. Đừng hiểu sai ý tôi, người chân mắt thịt này cảm xúc khoái lạc đều rất tuyệt. Những thứ đó chỉ không thể thay thế cho hình ảnh hoặc mục tiêu nội tâm. Nhưng bạn có thể thấy những gì mà một tình yêu thần thánh gây hiểu nhầm này có thể tạo nên khi hai con người trần tục yêu nhau theo cách của con người. Nhưng ở một vài thời điểm trong đời, có nhầm lẫn cũng chẳng sao hết. Như tiểu thuyết gia Charlotte William đã viết, nếu ta không tận lực hiến dâng cho những điều sai trái, những thứ đúng đắn không thể xuất hiện nơi cuối con đường. Tình yêu choáng ngợp và sự gắn kết thiếu an toàn. Như chúng ta đã thảo luận, mối quan hệ của người nhạy cảm với mọi người thường cùng mọi thứ xung quanh bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự gắn bó với những người chăm sóc đầu đời. Chỉ 50-60% dân số vui vẻ với sự gắn bó an toàn thời thơ ấu, quả là số liệu đáng kinh ngạc. Những người nhạy cảm với xu hướng cẩn trọng trong các mối quan hệ gần gũi, lảng tránh hoặc mãnh liệt, lo lắng, vừa yêu vừa ghét, vẫn có thể tự nhận mình là những người bình thường. Bạn có thể phản ứng mạnh mẽ với các mối quan hệ là do có những điều còn đang dang dở từ thời thơ ấu. Thông thường, những người thiếu cảm giác an toàn thường cố lảng tránh tình yêu để không khiến bản thân bị tổn thương. Hoặc với họ, tình yêu chỉ tổ tốn thời gian. Họ cố gắng không tìm hiểu lý do tại sao họ nhìn nhận tình yêu khác với mọi người trên thế giới. Nhưng dù có cố gắng tới đâu, một ngày nào đó, họ cũng sẽ cố gắng đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo. Có người xuất hiện và họ cảm thấy đủ an toàn để thử gắn kết. Hoặc ở người đó tồn tại điều gì đó, gợi bạn nhớ tới một người đáng tin cậy, đã sớm không còn trên cõi đời. Hoặc thứ gì đó bên trong bạn đủ da diết để bạn thử thêm một lần nữa, đột nhiên bạn cảm thấy gắn bó, giống như Ellen. Sau khi hoàn thành bước điều khắc lớn đầu tiên, Ellen cảm thấy khá hạnh phúc với cuộc hôn nhân dù cô chưa từng gần gũi như những gì chồng cô mong muốn. Nhưng sau khi dự án kéo dài cả năm trời kết thúc và được chuyển đi, cô cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ. Cô hiếm khi chia sẻ cảm xúc ấy với người khác. Nhưng một ngày, cô tình cờ nhắc đến chuyện này với một người phụ nữ lớn tuổi hơn cô, mập mạp với mái tóc bạc dài búi gọn đằng sau gáy. Trước đó, Ellen chưa từng để ý tới những người bị xã hội coi là lập dị như người phụ nữ này. Nhưng người nọ được đào tạo để trở thành một vị cố vấn và biết cách lắng nghe với đầy lòng cảm thông. Ngày hôm sau, Ellen phát hiện mình luôn nghĩ tới người phụ nữ này. Cô muốn được trò chuyện thêm một lần nữa. Người phụ nữ nọ lấy làm vinh dự vì có một người bạn nghệ sĩ quyến rũ như vậy và tình bạn giữa họ bừng nở. Nhưng với Ellen, mối quan hệ đó còn hơn cả tình bạn. Đó là một nhu cầu da diết đến lạ lùng. Chính Ellen cũng ngỡ ngàng khi mối quan hệ ấy sớm bị tình dục hóa và cuộc hôn nhân của cô trở nên sóng gió. Vì chồng và con mình, Ellen quyết định chấm dứt mối quan hệ, nhưng cô không thể. Đây là một việc hoàn toàn bất khả thi. Sau một năm sóng gió với cả ba người, Ellen bắt đầu phát hiện ra những sai lầm không thể dung thứ ở người phụ nữ kia, chủ yếu là tính khí bạo lực, mối quan hệ chấm dứt. Và cuộc hôn nhân của Ellen sống sót. Nhưng cô không hiểu những gì đã xảy ra cho tới khi tham gia tâm lý trị liệu nhiều năm sau. Trong chuyến hành trình khám phá tuổi thơ của mình, Ellen học được từ người chị lớn rằng người mẹ bận rộn của cô dành rất ít thời gian hoặc cảm xúc của con trẻ. Ellen được nuôi dưỡng bởi những người chăm trẻ. Cô vẫn nhớ cô chăm trẻ Noss, người sau này trở thành giáo viên tại trường dạy ngày chủ nhật của cô. Cô Noss là một người đặc biệt ấm áp và tốt bụng. Trên thực tế, Ellen bé bỏng nghĩ cô Noss chính là một vị thần. Cô Noss là một người phụ nữ mập mạp, giản dị với mái tóc bạc buộc gọn thành búi. Não bộ của Ellen đã được lập trình một cách vô thức trong quá trình trưởng thành. Lần đầu tiên, cô được lập trình để lảng tránh sự gắn kết với mọi người. Vì người chăm trẻ bị thay đổi thường xuyên, ở một mức độ sâu hơn, cô được lập trình để tìm kiếm những người như cô Nót và mạo hiểm mọi thứ để được một lần nữa cảm thấy an toàn như những gì cô cảm nhận được khi ở bên cô Nót thực sự vài tiếng mỗi ngày thời thơ ấu. Tất cả chúng ta đều được lên chương trình theo một cách nào đó để làm hài lòng hoặc bán lấy người tốt bụng đầu tiên hứa sẽ yêu thương và bảo vệ chúng ta. Để tìm bậc cha mẹ hoàn hảo và tôn thờ tuyệt đối người đó, để vô cùng cẩn trọng khi gắn kết với bất kỳ ai, để gắn bó với những ai giống người từng không thích ta. Để xem lần này ta có thể thay đổi họ không, hoặc với người khẳng định ta sẽ không bao giờ trưởng thành, hoặc chỉ để tìm kiếm một bến đỗ bình yên khác như những bến đỗ ta từng có được khi còn nhỏ. Hãy nhìn lại tình sử của bạn, liệu bạn có hiểu được nó dựa trên những gắn kết đầu đời? Liệu bạn có đem vào tình yêu đó những cảm xúc mãnh liệt dang dở từ thuở nhỏ? Nếu trong lòng bạn vẫn tồn tại những cảm xúc ấy, bạn sẽ nhận được chất keo gắn kết thông thường trong các mối quan hệ khi trưởng thành. Nhưng ta chỉ có thể trông đợi từng ấy ở những người lớn. Bất cứ ai mong muốn có được một người lớn với nhu cầu của một đứa trẻ, ví dụ như không bao giờ muốn để đối phương rời khỏi tầm mắt, thì cũng là người sở hữu những điều dang dở từ quá khứ. Tâm lý trị liệu là cách duy nhất để ta đánh thức những gì đã ngủ quên, thương tiếc những gì còn lại và học cách kiểm soát những cảm xúc dữ dội. Thế còn những cuộc tình bình thường, thứ tạm thời biến cuộc sống trở nên bất thường một cách kỳ diệu thì sao? Hai nguyên liệu tạo nên tình yêu từ hai phím. Sau khi nghiên cứu hàng trăm câu chuyện tình yêu và tình bạn được viết bởi những người ở mọi lứa tuổi, tôi cùng chồng, nhà tâm lý xã hội đã cùng tôi tiến hành nhiều bài nghiên cứu về các mối quan hệ thân thiết và phát hiện ra hai đề tài phổ biến nhất. Đầu tiên, người ta vô cùng yêu mến một số đặc điểm nhất định ở đối phương, nhưng đôi lúc mũi tên của thần Cupid chỉ xuyên thủng lá chắn phòng bị của một người khi họ nhận ra đối phương thích mình. Hai nhân tố này thích các đặc điểm nhất định ở đối phương và phát hiện ra đối phương thích mình, gợi cho tôi hình ảnh một thế giới nơi mọi người đi lại xung quanh vì tấm lòng ngưỡng mộ người khác, chỉ chờ đợi để người khác thổ lộ chân tình. Người nhạy cảm cần ghi nhớ hình ảnh này, bởi một trong số những khoảnh khắc kích động nhất đời người chính là đi tỏ tình hoặc được tỏ tình. Nhưng nếu người ta muốn gần gũi với ai đó, ta phải hành động ngay thôi, ta phải đương đầu với mọi điều bất chắc và tiến lại gần, bao gồm cả việc lên tiếng. Serena Bergerac đã lĩnh hội bài học này và cả thuyền trưởng John Smith cũng vậy. Các kích động khiến một người xa vào lưới tình. Người đàn ông gặp người phụ nữ trên một cây cầu treo mỏng manh bắc qua hẻm núi cao lắc lư theo từng trận gió thổi. Hoặc anh ta gặp chính người phụ nữ đó trên một cây cầu gỗ cứng cáp cao hơn con suối nhỏ cỡ một bộ. Ở địa điểm nào thì người đàn ông sẽ bị người phụ nữ thu hút? Theo những kết quả thí nghiệm do chồng tôi cùng những người đồng nghiệp thực hiện, bài nghiên cứu giờ rất phổ biến trong giới tâm lý xã hội. Tình yêu sẽ nảy nở nhiều hơn trên cây cầu treo. Các bài nghiên cứu khác cũng chỉ ra ta sẽ bị thu hút trong trạng thái kích động, dù là chạy tại chỗ hoặc lắng nghe đoạn băng hài hội thoại. Có một vài giả thuyết giải thích tại sao bất kỳ hình thức kích động nào cũng có thể dẫn tới sự thu hút nếu người phù hợp xuất hiện trong tầm mắt. Một lý do chính là ta luôn cố gắng quy sự kích động cho một thứ gì đó, và nếu có thể, ta đặc biệt muốn quy nó cho cảm giác bị thu hút. Hoặc có lẽ mức độ kích động cao nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng gắn liền với niềm phấn khích, mà điều đó lại gắn liền với cảm giác bị người khác hấp dẫn. Phát hiện này có mối liên hệ mật thiết đầy thú vị với người nhạy cảm. Bởi dễ bị kích động hơn người khác, ta cũng dễ dàng xa vào lưới tình và có lẽ yêu một cách sâu đậm khi ở bên cạnh một người hấp dẫn. Hãy nhìn lại tình sử của bạn, liệu bạn có trải qua một thứ kích động trước hoặc trong khi gặp gỡ người bạn yêu? Trong cuộc tình đó, sau khi cùng nhau vượt qua thử thách, bạn có cảm thấy gắn kết mạnh mẽ hơn với người thương? Hoặc với bác sĩ, chuyên gia trị liệu, thành viên gia đình hay những người đã giúp đỡ bạn đương đầu với khủng hoảng hoặc nỗi đau? Hãy nghĩ tới tình bạn nảy nở từ thời trung học hoặc đại học, trong khi mọi người đều trải nghiệm những tình huống mới, kích thích mạnh. Giờ bạn sẽ hiểu lý do tại sao. Hai lý do nữa khiến người nhạy cảm dễ thiên về tình yêu. Nghi ngờ về giá trị của bản thân cũng là nguồn gốc nảy sinh tình yêu. Ví dụ, một bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng nữ sinh với lòng tự trọng bị hạ thấp bởi điều gì đó họ nghe được khi tiến hành thử nghiệm sẽ bị nam giới hấp dẫn hơn những nữ sinh có lòng tự trọng không thay đổi. Tương tự như vậy, người ta thường dễ xa vào lưới tình sau khi chia tay. Như tôi đã nhấn mạnh, người nhạy cảm thường có lòng tự trọng thấp bởi họ không phải hình mẫu lý tưởng trong xã hội. Vì thế, họ sẽ tự xem bản thân là may mắn nếu có ai đó yêu thương họ. Nhưng tình yêu dựa trên điều này sẽ đem đến những kết quả trái ngược. Sau này, có thể bạn sẽ nhận ra người mình yêu thấp kém hơn mình rất nhiều, hoặc chỉ đơn giản, đó không phải là mẫu người của bạn. Hãy nhìn lại tình sử của mình, liệu lòng tự trọng thấp có đóng vai trò trong đó? Tất nhiên, giải pháp chính sẽ là xây dựng lòng tự trọng bằng cách điều chỉnh cuộc đời dựa trên tính cách nhạy cảm. Điều chỉnh bất cứ thứ gì bên trong nội tâm hạ thấp lòng tin của bạn, bước ra ngoài thế giới và chứng minh bạn không có vấn đề gì. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người sẵn sàng yêu thương bạn sâu sắc nhờ vào tính cách nhạy cảm đấy. Có một lý do khác rất con người khiến người ta tiến tới hoặc kiên trì với một mối quan hệ gần gũi. Đấy là e sợ cảm giác cô độc, kích động và những tình huống mới đầy khủng khiếp. Tôi nghĩ đây là lý do vì sao nghiên cứu đã chỉ ra rằng 1/3 số học sinh đại học bắt đầu yêu đương trong năm đầu tiên sống xa nhà. Tất cả chúng ta đều thuộc loài động vật mang tính xã hội, ta cảm thấy an toàn khi có sự bầu bạn của người khác. Nhưng đừng cố nhẫn nhịn một người chỉ vì sợ cô độc. Cuối cùng đối phương sẽ cảm nhận được điều này và cảm thấy tổn thương hoặc sẽ cố lợi dụng bạn. Cả hai người đều xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn. Hãy nhìn lại tình sử của bạn, liệu bạn có yêu chỉ bởi nỗi sợ hãi cảm giác cô độc? Tôi tin người nhạy cảm sẽ có lúc cảm thấy mình thực sự tồn tại mà không cần đến một mối quan hệ tình cảm bền chặt. Nếu không, ta sẽ chẳng bằng lòng chờ đợi người mà ta thực sự thích. Thế nhưng, nếu chưa thể sống một mình, bạn cũng chẳng việc gì phải hổ thẹn. Dường như thứ gì đó đã phá hủy lòng tin của bạn vào thế giới, hoặc ai đó không muốn bạn gây dựng lòng tin ấy. Nhưng nếu có thể, hãy thử sống tự lập. Hãy để chuyên gia trị liệu hỗ trợ và dìu dắt bạn nếu mọi thứ trở nên quá khó khăn. Đó là người sẽ không hành hạ hoặc bỏ rơi bạn, cũng không mong đợi gì hơn ngoài việc bạn có thể sống độc lập. Bạn cũng không cần thiết phải hoàn toàn đơn độc, rất nhiều thứ khác có thể đem đến cảm giác thoải mái. Ví dụ như những người bạn tốt, thành viên gia đình trung thành, người bạn cùng phòng đã về và sẵn sàng đi xem phim cùng bạn. Những chú chó rộng lượng hoặc những chú mèo thích vuốt ve. Thắt chặt tình bạn. Người nhạy cảm không nên đánh giá thấp những lợi thế của một tình bạn bền chặt. Tình bạn ấy không nhất thiết phải mãnh liệt, phức tạp hoặc độc chiếm như tình yêu. Những mâu thuẫn có thể tự hóa giải, những nét tính cách khó chịu có thể bị phớt lờ sau một khoảng thời gian hoặc trong suốt toàn bộ mối quan hệ. Và trong tình bạn, bạn có thể biết khả năng của đối phương mà không lo nghĩ về những nỗi đau dài dẳng do việc khước từ hoặc bị khước từ gây nên. Đôi lúc mối quan hệ yêu đương thậm chí còn nảy sinh từ tình bạn. Để thắt chặt tình bạn hoặc tình cảm gia đình, hãy vận dụng những lý do lành mạnh khiến người ta yêu bạn mà đã được học. Hãy nói với đối phương rằng bạn thích họ, đừng ngần ngại chia sẻ một trải nghiệm mãnh liệt, cùng nhau trải qua sóng gió, thực hiện một dự án ở cùng một nhóm. Rất khó để bạn tiến lại gần đối phương nếu tất cả những gì bạn làm là thỉnh thoảng đi ăn trưa cùng nhau. Khi cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm, bạn cũng sẽ bộc lộ nhiều hơn về bản thân, đồng cảm và ăn ý chính là con đường nhanh nhất dẫn tới sự gần gũi. Tìm kiếm một nửa phù hợp. Trên thực tế, người không nhạy cảm thường là những người đi tìm kiếm chúng ta. Hầu hết những người bạn hướng ngoại không mấy nhạy cảm, nhưng chắc chắn rất tốt bụng và cảm thông của tôi dường như có chút tự hào khi phát hiện ra một tác giả ẩn giật như tôi. Đó đều là những tình bạn tốt đẹp mang đến cho tôi những cách nhìn cùng cơ hội mà bản thân tôi không thể tự mình khám phá. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, người nhạy cảm cũng nên ở bên cạnh những người nhạy cảm. Một chiến thuật tìm kiếm người nhạy cảm tuyệt vời chính là yêu cầu những người bạn hướng ngoại giới thiệu những người mang tính cách giống bạn. Nếu không, bạn có thể tìm một người nhạy cảm bằng cách suy nghĩ như một người nhạy cảm. Khi đã tìm được một người nhạy cảm, bạn có thể dễ dàng trò chuyện bằng cách nhắc đến tiếng ồn ào hoặc kích thích tại nơi bạn sống. Sau đó cả hai người có thể cùng nhau rời đi, đi dạo, tìm kiếm chút yên tĩnh và bạn đang bước trên chuyến hành trình rồi. Mối quan hệ mật thiết giữa hai người nhạy cảm. Gần gũi với một người nhạy cảm cũng đem đến cho bạn những lợi ích tuyệt vời. Cuối cùng, bạn cũng cảm thấy được người khác thấu hiểu. Giữa hai bạn ít xảy ra mâu thuẫn về những thứ vượt quá khả năng chịu đựng và về việc dành thời gian một mình. Chắc hẳn hai bạn cũng có chung những thú vui tiêu khiển. Nhưng bất lợi chính là hai bạn có thể gặp khó khăn khi thực hiện cùng một kiểu nhiệm vụ, ví dụ như hỏi đường người lạ hoặc dành một ngày để mua sắm. Vì thế, hai bạn thường không hoàn thành được nhiệm vụ trên. Hơn nữa, nếu cả hai đều giữ khoảng cách với mọi người, sẽ không ai thúc ép để hai bạn trở nên thân mật để đối diện với nỗi bất an của chính mình. Yêu xa sẽ chẳng là vấn đề với hai bạn, nhưng trong mối tình ấy sẽ tồn tại một cảm giác vô vị, thứ không hề xuất hiện trong một mối quan hệ nếu một trong hai người mong muốn gần gũi hơn. Nhưng điều này phụ thuộc vào bạn. Tâm lý học phổ biến là thế, nhưng nếu cả hai người đều hạnh phúc, chẳng có quy định nào, dù là tự nhiên hay do con người đề ra, ép bạn phải gần gũi và chia sẻ để được hạnh phúc. Cuối cùng, nhìn chung tôi cảm thấy chỉ cần hai người trong một mối quan hệ sở hữu tính cách tương đồng, họ sẽ thấu hiểu nhau và ít xảy ra xung đột. Điều này có thể nhàm chán nhưng cũng có thể đem đến một bến đỗ an toàn, bình lặng để từ đó hai bạn có thể yên tâm bắt đầu chuyến hành trình bước ra thế giới hoặc bước vào nội tâm. Khi quay về bên nhau, hai bạn có thể chia sẻ niềm phấn khích từ những trải nghiệm của riêng mình. Khi đối phương không nhạy cảm bằng bạn. Khi cặp đôi dành nhiều thời gian bên nhau, bất cứ sự khác biệt nào rồi cũng lớn dần. Nếu bạn giỏi đọc bản đồ hoặc bản sao kê của ngân hàng hơn đối phương, bạn sẽ luôn thực hiện nhiệm vụ này và trở thành chuyên gia. Vấn đề là khi chỉ có một mình với tấm bản đồ hoặc một mình ở ngân hàng, muốn biết chuyện gì đang xảy ra với tài khoản của mình, những người không thể sẽ cảm thấy thực sự ngu ngốc và vô dụng. Dù đôi lúc họ có thể ngạc nhiên khi nhận ra mình biết nhiều hơn tưởng tượng nhờ việc theo dõi đối phương. Mỗi người phải tự lựa chọn lĩnh vực nào đó họ có thể mù mờ bởi đã ghép cặp với một chuyên gia lĩnh vực nào đó và lĩnh vực nào không thể không biết chút nào. Tự trọng là một vấn đề và ở các cặp đôi khác giới, tôi nghĩ định kiến về giới tính có thể tồn tại một cách mạnh mẽ. Bạn cảm thấy không thoải mái khi thực hiện điều mà những người đồng giới thông thường làm, hoặc có lẽ giống như vợ chồng tôi, bạn cảm thấy không thoải mái khi để những định kiến ấy cản đường. Tôi muốn học cách thay lốp xe, chồng tôi muốn học cách thay tã. Sự phân chia nhiệm vụ này là vấn đề nghiêm trọng nhất và đuôi sức cám dỗ để bạn phớt lờ mỗi khi nó xuất hiện xung quanh các nhiệm vụ tâm lý. Mỗi người gánh chịu cảm xúc thay cho người kia, một người hoàn toàn thoải mái hoặc một người chỉ đón nhận những cảm xúc tốt đẹp, không có khả năng vực dậy khi đương đầu với khổ đau hay sợ hãi, còn người kia mắc kẹt trong nỗi lo lắng và tuyệt vọng. Với đặc điểm tính cách của bạn, người ít nhạy cảm sẽ trở thành chuyên gia xử lý những vấn đề có thể khiến người nhạy cảm hơn bị kích động. Hoặc nếu cả hai đều nhạy cảm, bạn sẽ chuyên đảm nhận những lĩnh vực cụ thể. Điều này đem đến nhiều lợi ích, mối quan hệ sẽ trở nên êm ái hơn, một người cảm thấy mình thực hữu ích, người kia cảm thấy mình được giúp đỡ. Trên thực tế, những người ít nhạy cảm hơn sẽ thấy mình là một phần không thể thiếu, từ đó vững tin hơn rất nhiều. Trong khi đó, những người nhạy cảm hơn tập trung vào những chi tiết nhỏ trong môi trường xung quanh thay cho người còn lại. Đôi khi điều này không quan trọng để cho ra đời những ý tưởng sáng tạo, hiểu được lý do vì sao bạn đang sống, khiến những cuộc trò chuyện trở nên sâu sắc, trân trọng giá trị của vẻ đẹp. Nhưng nếu giữa hai bạn tồn tại một sợi dây gắn kết bền chặt, có lẽ nguyên nhân là bởi người ít nhạy cảm thực sự cần và coi trọng những gì bạn, người nhạy cảm hơn đem lại. Nếu không có những thứ đó, những hành động vốn hiệu quả cũng chẳng còn ý nghĩa gì và có lẽ cũng trở nên kém hiệu quả. Đôi lúc, người nhạy cảm hơn cảm nhận được mọi thứ, họ nhận thấy mình là người không thể thiếu và từ đó mang cảm giác giỏi giang hơn đối phương. Trong một mối quan hệ kéo dài nhiều năm, cả hai người đều có thể cảm thấy khá thoải mái với sự phân chia nhiệm vụ. Tuy nhiên, đặc biệt ở nửa sau của cuộc đời, một trong hai người sẽ trở nên bất mãn. Lòng khao khát muốn được toàn vẹn, muốn trải nghiệm những phần không thuộc chuyên môn của mình có thể hấp dẫn hơn khả năng khao khát sự hiệu quả hoặc lảng tránh thất bại. Hơn nữa, nếu sự chuyên môn hóa mang tính cực đoan giống như trong các cuộc hôn nhân kéo dài, họ có thể trở nên phụ thuộc vào nửa kia tới mức đánh mất khả năng lựa chọn trong mối quan hệ. Trong trường hợp của người nhạy cảm, một trong hai bạn sẽ cảm thấy không thể tồn tại ở thế giới bên ngoài, người kia cảm thấy không thể tìm ra con đường hướng đến nội tâm. Khi ấy, sự gắn kết giữa hai người sẽ không phải là tình yêu mà đơn giản chỉ là không còn sự lựa chọn nào khác. Giải pháp rất rõ ràng nhưng không hề dễ. Cả hai người phải đồng ý thay đổi tình hình dù cho mọi chuyện không diễn ra trôi chảy như trước đây trong một khoảng thời gian. Người nhạy cảm hơn phải thử những điều mới, chịu trách nhiệm nhiều hơn và đôi lúc cần bước đi một mình. Người ít nhạy cảm phải tận hưởng cuộc sống không có sự hướng dẫn về mặt tâm linh của đối phương. Họ phải tự kết nối với những chi tiết nhỏ nhặt khi chúng xuất hiện trong nhận thức. Mỗi người đều có thể hướng dẫn nửa kia, chỉ cần họ không dính líu quá sâu và lên nắm quyền. Nếu không, vai trò hữu ích nhất dành cho họ chính là làm người ủng hộ ở vị trí khán đài, hoặc cũng có thể là một kẻ công chuyên đã hoàn toàn quên mất nửa kia trong một khoảng thời gian, để họ có thể chật vật cố gắng mà không lo bị quan sát hoặc cảm thấy xấu hổ trước những nỗ lực nhỏ bé của mình. Người công chuyên biết phải tìm kiếm chuyên gia ở đâu và họ muốn được giúp đỡ khi cần thiết. Đó vẫn là một lời mời gọi hết sức tuyệt vời. Có lẽ trong tình huống này, đây chính là món quà hoàn hảo cho tất cả. Thời gian ở một mình hàng ngày. Một vấn đề phổ biến khác trong mối quan hệ gần gũi với một người bạn hoặc bạn đời ít nhạy cảm, đó là nhu cầu ở một mình, để suy ngẫm và phân tích một ngày. Đối phương có thể cảm thấy bị khước từ hoặc chỉ đơn giản là họ muốn có bạn ở bên. Hãy nói rõ lý do vì sao bạn cần ở một mình, cho họ biết khi nào bạn có thể tới bên họ và hãy giữ lời hứa. Hoặc hai người có thể ở bên nhau nhưng yên lặng nghỉ ngơi. Nếu đối phương phản đối nhu cầu ở một mình của bạn hoặc bất cứ nhu cầu xã hội nào, bạn cần thảo luận vấn đề một cách nghiêm túc. Bạn có quyền được đòi hỏi những trải nghiệm và nhu cầu hoàn toàn khác biệt. Nhưng hãy nhớ, người bạn hoặc bạn đời ấy hay bất cứ những ai họ quen biết không sở hữu những nhu cầu tương tự. Vì thế, hãy lắng nghe xem đối phương đang cảm thấy như thế nào. Có lẽ họ sẽ muốn phủ nhận sự tồn tại một cách khác biệt rất lớn giữa hai bạn. Hoặc có lẽ họ sợ bạn có vấn đề, khiếm khuyết hay bệnh tật, đối phương sẽ cảm thấy mất mát bởi không thể cùng bạn tham gia những cuộc phiêu lưu mà đặc điểm tính cách của bạn đem đến, bất kể chúng thực sự tồn tại hay được tưởng tượng nên. Họ còn có thể trở nên giận dữ hoặc nghĩ bạn đã bịa ra mọi chuyện. Bạn cần khiêm tốn và cẩn thận gợi đối phương nhớ đến những điều tốt đẹp mà bạn đã đem lại nhờ vào đặc điểm tính cách của mình. Hãy cẩn thận đừng dùng sự nhạy cảm để ngụy biện cho những thứ bạn muốn. Bạn có thể chịu đựng cường độ kích thích cao, đặc biệt khi bạn ở bên một người có thể kiềm chế và đem đến cảm giác an toàn. Đôi khi nỗ lực tham gia cùng bạn bè hoặc bạn đời sẽ được ghi nhận và có thể bạn sẽ chẳng sao hết. Nhưng khi kế hoạch không diễn ra như mong đợi, bạn có thể bộc lộ giới hạn của mình. Nhưng đừng nói, tôi đã bảo rồi mà. Rõ ràng bạn sẽ vui vẻ, khỏe mạnh và ít phẫn nộ khi mỗi người trong chúng ta đều nhận ra và tôn trọng mức độ kích động hợp lý của đối phương. Các bạn sẽ động viên nhau làm những điều cần thiết, ra ngoài vui chơi, ở nhà nghỉ ngơi để tiếp tục giữ trạng thái thoải mái. Tất nhiên, những vấn đề khác cũng sẽ xuất hiện khi bạn khẳng định nhu cầu của bản thân. Nếu mối quan hệ vốn đã lung lay, việc tiết lộ tính cách nhạy cảm như một yếu tố mà bạn đời hoặc bạn bè phải cùng chung sống có thể dẫn đến một trận động đất thực sự. Nhưng nếu vết rạn nứt vốn luôn tồn tại, đừng đổ lỗi cho tính cách hoặc sự tự bảo vệ, cho dù đó có là điểm bất hòa. Sợ hãi những cuộc trò chuyện thẳng thắn. Nhìn chung, sự nhạy cảm có thể tăng tính thân mật của cuộc trò chuyện một cách đáng kể. Bạn chú ý nhiều hơn tới những chi tiết nhỏ nhặt, tới từng sắc thái, nghịch lý, mâu thuẫn trong tư tưởng và những quá trình diễn ra trong vô thức. Bạn hiểu hình thức giao tiếp này đòi hỏi sự kiên nhẫn, bạn đủ trung thành, tỉ mỉ và trân trọng giá trị của những mối quan hệ nên mới sẵn lòng dành thời gian cho nó. Nhưng như mọi khi, kích động luôn là vấn đề. Trong trạng thái ấy, ta có thể trở nên kém nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, bao gồm cả những người ta yêu thương. Ta đổ lỗi cho đặc điểm tính cách của mình. Tôi chỉ quá mệt mỏi, quá choáng ngợp mà thôi. Nhưng trách nhiệm của chúng ta vẫn là làm mọi thứ có thể để giao tiếp theo một cách hữu ích hoặc để đối phương biết. Biết trước nếu có thể, khi ta không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chắc hẳn sai lầm ghê gớm nhất khi giao tiếp của người nhạy cảm là cố gắng lảng tránh kích động do tình huống khó chịu gây nên. Tôi nghĩ hầu hết mọi người, đặc biệt là người nhạy cảm, e sợ sự giận dữ, đối đầu, nước mắt, lo lắng, kịch tính, đối diện với sự thay đổi, luôn đồng nghĩa với việc đánh mất thứ gì đó, được yêu cầu thay đổi, bị đánh giá, xấu hổ vì mắc sai lầm, đánh giá hoặc khiến người khác mất mặt. Lý trí bạn biết, từ đọc sách, kinh nghiệm hoặc có thể do tham vấn rằng ta phải trải qua tất cả những điều trên để mối quan hệ có thể tồn tại tốt đẹp. Nhưng vì lý do nào đó, kiến thức chẳng giúp được gì những khi ta lao đến bộc lộ mọi cảm xúc của mình. Hơn nữa, trực giác nhạy bén của bạn còn lao thẳng về phía trước giữa một thế giới tưởng tượng đầy chân thực, kích động, nửa tình nửa mê. Bạn đã trải nghiệm rất nhiều hướng phát triển của một cuộc trò chuyện và hầu hết đều khiến bạn căng thẳng. Có hai cách để kiểm soát nỗi sợ hãi. Thứ nhất, bạn có thể tỉnh táo nhận thức rõ những gì mình tưởng tượng. Hãy tưởng tượng cả những khả năng có thể xảy ra. Ví dụ, bạn sẽ thế nào khi hóa giải mâu thuẫn hoặc sẽ thế nào nếu bạn không giải quyết vấn đề. Thứ hai, bạn có thể thảo luận với bạn bè hoặc bạn đời những thứ xuất phát từ thế giới tưởng tượng và ngăn không cho bạn cởi mở. Hãy nói như thể đây là một điều không tránh khỏi. Tôi muốn nói điều này, điều nọ với bạn, nhưng không thể nếu bạn phản ứng thế này, thế kia. Những lời thú nhận này cũng có thể dẫn đến những vấn đề sâu sắc hơn trong cách bạn giao tiếp. Nhu cầu tạm lắng khi xảy ra mâu thuẫn. Một cặp đôi với một người nhạy cảm hoặc cả hai đều nhạy cảm cần đề ra những quy định chung cho những cuộc đối thoại kích thích nhất, chủ yếu là những trận cãi vã. Tôi cho rằng bạn đã cấm gọi tên, nhắc lại các mâu thuẫn trong quá khứ, cũng như sử dụng những thông tin tiền mật được chia sẻ khi cả hai ở trạng thái an toàn và gần gũi. Nhưng hai bạn có thể đồng ý với những quy định khác nhằm kiểm soát kích động. Một trong số đó là tạm lắng. Nhìn chung, ta không nên bỏ đi giữa trận cãi vã hoặc đề cập đến vấn đề chấm dứt mãi mãi. Nhưng khi một trong hai người muốn bỏ đi, chắc hẳn người đó đang cảm thấy tuyệt vọng và bế tắc. Ngôn từ đã không còn phát huy tác dụng. Đôi lúc hành động này xuất phát từ cảm giác tội lỗi vì đã thấy phần khó chịu trong con người mình. Đây là lúc đối phương cần nhượng bộ và thể hiện sự cảm thông, không phải nhấn mạnh và hạ nhục người mình yêu thêm nữa. Đôi lúc người bị dồn ép rơi vào thế yếu dù họ cảm thấy mình đúng. Đó là lúc cơn giận dữ dễ dàng bùng nổ, những ngôn từ sắc nhọn cứ thế được thốt ra và rời đi là cách an toàn duy nhất để thể hiện nỗi bực bội. Trong bất cứ trường hợp nào, là một người nhạy cảm, đôi lúc bạn sẽ kích động tới mức trận cãi vã nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất cuộc đời. Bởi mối quan hệ của bạn đang đứng trước ranh giới trở nên cay đắng và xa cách nếu không có sự kìm lại hợp lý. Bạn muốn cả hai cùng nhìn nhận trận cãi vã như một điều quý báu dù nỗi đau vẫn còn. Đó là sự văn minh, vì thế hãy dành thời gian tạm lắng, hãy dành cho nhau một lối thoát khẩn cấp dù là 5 phút, 1 giờ hay một đêm suy nghĩ, không ai bỏ đi cả. Chúng ta chỉ đang trì hoãn mà thôi. Chờ đợi trận cãi vã kết thúc là điều khó khăn với cả hai bạn. Vì vậy hãy thống nhất một điểm dừng, hãy thảo luận trước và xem đây như một nguyên tắc hữu ích, không phải sự lảng tránh. Trên thực tế, bạn sẽ cảm thấy quy tắc trên hữu ích tới mức bạn sẵn sàng đồng ý trong tương lai. Mọi chuyện luôn trở nên khác biệt sau khoảng thời gian tạm lắng. Sức mạnh của siêu giao tiếp tích cực cùng lắng nghe và đáp lại. Siêu giao tiếp có nghĩa là đề cập đến cách bạn nói và cảm nhận chung của bạn. Ở một thời điểm không phải hiện tại, siêu giao tiếp tiêu cực sẽ giống thế này. Hy vọng bạn biết được rằng tôi sẽ làm những gì tôi muốn dù chúng ta đang thảo luận vấn đề này với nhau. Hoặc bạn có nhận thấy mỗi lần cãi nhau bạn đều trở nên rất vô lý không? Những câu nói trên sẽ khiến cuộc cãi vã nghiêm trọng hơn, thế nên hãy tránh sử dụng dù món vũ khí đó có uy lực tới đâu. Tuy nhiên, siêu giao tiếp tích cực đem đến những điều ngược lại bởi nó đề ra một độ cao an toàn cho những tổn thương. Ví dụ như, em biết giờ chúng ta đang tranh cãi khá nảy lửa và nặng nề, nhưng em mong anh hiểu em muốn giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Em quan tâm tới anh và em cảm kích vì anh đã cùng em trải qua những khó khăn. Siêu giao tiếp tích cực rất quan trọng trong mọi khoảnh khắc căng thẳng giữa người với người. Chúng giảm mức độ kích động và lo lắng bằng cách gợi cho người trong cuộc rằng họ thực sự hoặc có thể quan tâm tới nhau và mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết êm đẹp. Các cặp đôi với một người hoặc cả hai đều nhạy cảm nên xem đây là một cách hữu hiệu sửa chữa mối quan hệ gần gũi của mình. Tôi cũng khuyến khích bạn nên áp dụng biện pháp lắng nghe và đáp lại. Công cụ quý báu này đã xuất hiện từ những năm 60, chắc hẳn bạn cũng nắm rõ biện pháp này rồi. Tôi nhắc tới lắng nghe và đáp lại, tại đây bởi nó đã cứu vớt cuộc hôn nhân của tôi 2 lần, và tôi không hề phóng đại. Sao tôi có thể không nhắc đến chứ? Đây chính là biện pháp hồi sức tim phổi cho tình yêu và tình bạn. Lắng nghe và đáp lại chính là lắng nghe người khác, đặc biệt là những cảm xúc của họ. Bạn sẽ nhắc lại những cảm xúc ấy để khẳng định bạn đang lắng nghe. Chỉ vậy thôi, nhưng thực tế khó hơn bạn tưởng rất nhiều. Trước hết, những gì bạn nói sẽ có vẻ cứng nhắc hoặc như chuyên gia trị liệu khi được tiến hành một cách tuyệt đối. Nhưng phản ứng đó cũng có thể do bạn không thoải mái với cảm xúc của đối phương, một phần do ảnh hưởng của xã hội. tin tôi đi, người nhận được sự chú ý sẽ cảm thấy phản ứng ấy không hề giả tạo như bạn nghĩ đâu. Giống như cách các cầu thủ bóng đá tài năng đôi lúc chẳng cần làm gì ngoài sút vào gôn hoặc rê bóng. Thỉnh thoảng bạn cũng cần luyện tập lắng nghe tuyệt đối để biến nó thành một nước cờ những khi cần. Vì thế hãy tập lắng nghe tuyệt đối cùng lắng nghe và đáp lại ít nhất một lần với người mà bạn thân thiết. Vẫn còn cảm thấy không chắc chắn. Một lý do khác để bạn gắn chặt với cảm xúc chính là thế giới ngoài kia hiếm khi lắng nghe chúng. Ta lại muốn chúng được trân trọng, ít nhất trong các mối quan hệ. Cảm xúc thường sâu sắc hơn ý tưởng và sự thật ở chỗ chúng tô màu, kiểm soát và làm rối loạn ý tưởng cùng sự thật. Khi cảm xúc xuất hiện một cách rõ rệt, ý tưởng và sự thật cũng sẽ trở nên sáng tỏ hơn. Khi sử dụng biện pháp lắng nghe và đáp lại giữa cơn xung đột, bạn buộc phải lắng nghe khi đang đối xử với đối phương một cách bất công. Khi đã tới lúc bạn từ bỏ một số nhu cầu cũ cùng thói quen cũ để lắng nghe những ảnh hưởng tiêu cực bạn tạo nên mà không bảo vệ bản thân, không bỏ ngoài tai những tin xấu, không trở nên kích động và không sụp đổ tới mức đối phương phải chăm sóc bạn. Điều này dẫn chúng ta tới một chủ đề sâu sắc hơn. Mối quan hệ thân thiết như con đường dẫn tới quá trình thỏa mãn bản ngã. Cách tốt nhất để kiểm soát cái bóng trong ta là hiểu về chúng và liên minh với chúng. Từ đầu đến giờ tôi đều tỏ ra lạc quan khi nhắc tới sự tỉ mỉ, trung thành, trực giác nhạy bén và tự sáng suốt của người nhạy cảm. Nhưng sẽ là một tổn thất nếu không đề cập tới việc người nhạy cảm có rất nhiều lý do để chối bỏ, để khước từ một phần bản thân. Một số người nhạy cảm phủ nhận sức mạnh, quyền lực và khả năng của mình để trở nên mạnh mẽ vô cảm. Số khác lại phủ nhận phần con người vô trách nhiệm, không có lòng thương. Còn có người phủ nhận nhu cầu được ở bên người khác hoặc ở một mình hoặc sự tức giận, tất cả những điều kể trên. Tìm hiểu về những phần bị khước từ là một điều rất khó khăn bởi ta khước từ chúng vì những lý do chính đáng. Những người bạn thông thường có thể biết một chút về phần bóng tối trong bạn nhưng ngại nhắc đến chúng. Nhưng trong một mối quan hệ gần gũi, đặc biệt khi hai bạn sống chung hoặc phụ thuộc vào nhau cho những nhu cầu cần thiết của cuộc sống, bạn sẽ không thể lảng tránh việc quan sát hoặc thảo luận phần bóng tối của nhau. Đôi khi một cách nảy lượm. Trên thực tế, có thể nói mối quan hệ gần gũi chỉ thực sự bắt đầu khi hai bạn hiểu rõ những mặt tối của nhau và quyết định cách chúng sống hoặc thay đổi chúng. Khía cạnh tệ hại nhất của bản thân bị vạch trần là một cảm giác đau đớn và hổ thẹn. Đó là lý do điều này chỉ xảy ra khi bạn bắt phải nhắc đến những mặt kinh khủng của mình, bởi người mà bạn quan tâm nhất và bạn biết rằng đối phương sẽ không vì thế mà vứt bỏ mình. Vậy nên, một mối quan hệ thân mật là biện pháp tốt nhất để bạn kiểm soát mặt tối, để thu về năng lượng tích cực mà bạn đã đánh mất từ lâu bởi những tiêu cực và cá tính hóa trên con đường tìm kiếm sự sáng suốt và trọn vẹn. Lắng nghe và đáp lại. Trong quá trình luyện tập lắng nghe và đáp lại, hãy đặt giới hạn thời gian tối thiểu 10 phút, tối đa 45 phút, sau đó đổi vai, dành cho đối phương một khoảng thời gian tương tự nhưng đừng đổi ngay lập tức, hãy chờ một giờ hoặc thậm chí một ngày. Nếu chủ đề là mâu thuẫn hoặc cơn giận giữa hai bạn, hãy chờ trước khi thảo luận về những gì đã nói. Nhưng điều tốt nhất mà bạn có thể làm trong trường hợp này chính là bộc lộ phản ứng khi tới lượt bạn lắng nghe và đáp lại. Những điều nên làm. 1. Hãy tưởng tượng mình là người đang thực sự lắng nghe, ngồi thẳng lưng, duỗi thẳng tay, chân, có thể ngả người về phía trước, nhìn thẳng vào đối phương, đừng xem đồng hồ. 2. Dùng từ ngữ hoặc giọng điệu đáp lại những cảm xúc vừa được bộc lộ. Nội dung chỉ là thứ yếu và sẽ xuất hiện khi bạn nói, hãy kiên nhẫn. Nếu bạn nghi ngờ những cảm xúc khác cũng đang xuất hiện, hãy chờ tới khi chúng hòa thân vào từ ngữ hoặc hiện rõ trong giọng nói. Tôi sẽ dùng một ví dụ ở phần ngớ ngẩn để minh họa cách nhấn mạnh khi đáp lại cảm xúc. Đối phương có thể nói, anh không thích chiếc áo khoác em đang mặc. Trong bài tập nhấn mạnh cảm xúc này, bạn có thể đáp, anh thực sự ghét cái áo khoác này. Đừng nói, anh thực sự ghét cái áo khoác này. Bởi nó nhấn mạnh đến chiếc áo khoác như thể bạn đang hỏi nó có vấn đề gì. Và cũng đừng nói, anh thực sự ghét em mặc chiếc áo khoác này. Bởi nó tập trung vào bản thân bạn, thường mang tính tự vệ. Nhưng với những ví dụ ngớ ngẩn có thể mang đến nhiều hơn thế, đối phương phản ứng lại lời đáp trả bằng cảm xúc này bằng cách nói, đúng thế, chiếc áo này luôn gợi anh nhớ đến mùa đông năm ngoái. Chưa có nhiều cảm xúc ở đây, vì thế hãy đợi thêm. Đối phương nói, anh ghét phải sống trong căn nhà đó, bạn nhấn mạnh cảm xúc đó thêm một lần nữa. Anh đã trải qua những chuyện khá tồi tệ. Đừng nói, tại sao? Đừng nói, em đã cố gắng đưa chúng ta ra khỏi đó nhanh nhất có thể. Sau đó bạn sẽ nghe được những điều mà bạn chưa từng biết về mùa đông năm ngoái. Đúng vậy, do anh mới nhận ra anh chưa từng cô đơn tới vậy, ngay cả khi có em trong cùng một căn phòng. Đó là những chuyện cần thảo luận, đó là cái đích bạn đạt đến khi đáp lại cảm xúc của đối phương, đối lập với khi tập trung vào sự thật hoặc cảm xúc của chính mình. Những điều không nên làm. 1. Đừng đặt câu hỏi. 2. Đừng đưa ra lời khuyên. 3. Đừng gợi lại những trải nghiệm tương tự của chính bạn. 4. Đừng phân tích hoặc lý giải. 5. Đừng làm bất cứ việc gì gây sao nhãng hoặc không đáp lại cảm xúc của đối phương. 6. Đừng sa vào một khoảng lặng kéo dài và để đối phương độc thoại. Sự im lặng chính là thực hiện phần lắng nghe. Trong quá trình lắng nghe và đáp lại, tới thời điểm thích hợp, sự im lặng sẽ tạo không gian để đối phương chìm đắm sâu hơn. Nhưng hãy đáp lại những gì đối phương nói, hãy sử dụng trực giác để biết khoảng thời gian phù hợp cho mỗi việc. 7. Dù đối phương nói gì cũng đừng bảo vệ bản thân hoặc bộc lộ quan điểm cá nhân về vấn đề. Nếu cảm thấy cần thiết, sau đó bạn có thể nhấn mạnh rằng bạn lắng nghe nhưng không có nghĩa bạn đồng tình. Những suy đoán đằng sau cảm xúc có thể không đúng. Cảm xúc có thể khiến ta làm những điều sai trái, nhưng bản thân cảm xúc không có đúng hoặc sai, và nếu lắng nghe một cách đầy tôn trọng, cảm xúc có thể khiến ta ít gặp rắc rối hơn. Quá trình tự phát triển bản thân trong các mối quan hệ gần gũi. Loài người chúng ta dường như sở hữu nhu cầu phát triển và mở rộng mạnh mẽ, không chỉ là mở rộng lãnh thổ, của cải, quyền lực mà còn mở rộng kiến thức, nhận thức và cá tính của bản thân. Một cách để làm được điều này chính là bao gồm người khác trong chính mình. Ta ngừng là tôi và trở thành một thứ lớn lao hơn chúng ta. Khi lần đầu tiên ra vào lưới tình, quá trình mở rộng nhờ việc gộp người khác vào trong cuộc sống của mình diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, các bài nghiên cứu về hôn nhân đã chỉ ra rằng sau vài năm chung sống, mối quan hệ trở nên kém thỏa mãn, nhưng giao tiếp tốt có thể làm chậm lại quá trình đó, và về quá trình thỏa mãn bản ngã mà tôi đã miêu tả, quá trình trên còn diễn ra chậm hơn, thậm chí là bị đảo ngược. Kết quả của bài nghiên cứu do tôi cùng chồng mình tiến hành đã hé mở một cách làm tăng mức độ thỏa mãn. Sau khi nghiên cứu một vài cặp đôi đã kết hôn hoặc đang hẹn hò, chúng tôi phát hiện họ cảm thấy thỏa mãn với mối quan hệ sau khi cùng nhau thực hiện những điều mà họ cho là thú vị, không chỉ dễ chịu. Điều này có vẻ rất hợp lý nếu không thể mở rộng bằng cách đưa ra những điều mới lạ từ đối phương vào trong cuộc sống của bạn. Bạn vẫn có thể tạo ra sự kết nối giữa mối quan hệ của mình và quá trình mở rộng bản thân bằng cách cùng nhau trải nghiệm những điều mới. Đối với một người nhạy cảm, cuộc sống vốn đã đủ kích thích và bạn chỉ muốn có không gian yên tĩnh khi về nhà. Nhưng hãy cẩn thận, đừng khiến mối quan hệ nguội lạnh tới mức bạn không muốn cùng đối phương thử nghiệm những điều mới. Có lẽ để làm được những điều này, bạn nên bớt căng thẳng những khi không thể ở bên đối phương. Hoặc bạn nên tìm kiếm một thứ giúp bạn phát triển bản thân nhưng không kích động. Buổi hòa nhạc yên tĩnh nhưng hay lạ thường, thảo luận về giấc mộng đêm qua, một cuốn thơ mới bên lò sưởi, không nhất thiết cứ phải cùng nhau đi tàu lượn. Nếu mối quan hệ thân thiết này là một nguồn động viên với bạn, nó cũng xứng đáng được xem là nguồn lực đáng thỏa mãn giúp mở rộng bản thân. Người nhạy cảm và tình dục. Lĩnh vực này xứng đáng được nghiên cứu kỹ càng và được thảo luận riêng trong cả một cuốn sách. Xã hội cố gắng nhồi nhét vào đầu chúng ta những gì được xem là lý tưởng, những gì bị cho là khác thường. Nhưng 80% thông tin ấy đến từ những người không nhạy cảm. Như thế nào là lý tưởng và bình thường đối với chúng ta? Tôi không thể nói chắc chắn, nhưng nếu ta nhạy cảm với mức kích thích hơn người bình thường, có thể ta cũng nhạy cảm hơn trước kích thích liên quan tới tình dục. Điều này khiến đời sống tình dục của chúng ta viên mãn hơn, cũng khiến ta ít cần đến những thay đổi đa dạng. Và những khoảng thời gian khi ta bị kích động chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới chức năng cũng như sự thỏa mãn tình dục của bản thân. Bây giờ bạn đã đủ hiểu về nhạy cảm, cả lý thuyết lẫn thực tiễn để suy ngẫm xem tính cách ấy ảnh hưởng thế nào tới tình dục. Nếu đời sống tình dục của bạn đầy ắp sự bối rối hoặc đau khổ, có lẽ bạn cũng muốn thực hiện bài tập điều chỉnh một số trải nghiệm hoặc cảm xúc liên quan tới tình dục. Người nhạy cảm và trẻ nhỏ. Dường như trẻ em phát triển nhiều hơn khi người chăm trẻ là một người nhạy cảm. Tôi đã gặp rất nhiều người đặc biệt nhạy cảm hạnh phúc với việc chăm sóc con em của mình hoặc con em của người khác. Tôi cũng đã gặp những người chưa có con hoặc chỉ có một con độc nhất bởi tính cách nhạy cảm của mình. Không ngạc nhiên gì, điều này phụ thuộc vào các trải nghiệm quá khứ liên quan tới trẻ nhỏ. Liệu họ có cảm thấy thoải mái hay mọi thứ vượt quá mức chịu đựng? Khi cân nhắc xem liệu mình có muốn nuôi dạy trẻ nhỏ hay không, bạn nên nhớ rằng con của bạn cùng gia đình tương lai sẽ phù hợp với bạn hơn con và gia đình của người khác. Gen của bạn tồn tại trong cơ thể chúng và chúng chịu ảnh hưởng từ bạn. Khi một gia đình ồn ào, huyên náo hoặc đầy ắp những bất đồng, đó thường là bởi các thành viên trong gia đình cảm thấy thoải mái hoặc ít nhất không có ý kiến gì với việc đó. Nhưng cuộc sống gia đình của bạn có thể khác. Mặt khác, không ai có thể phủ nhận việc trẻ nhỏ làm tăng mức độ kích thích một cách đáng kể. Đối với một người nhạy cảm tỉ mỉ, trẻ nhỏ không chỉ đem đến niềm vui mà còn là trách nhiệm cao cả. Bạn phải cùng chúng bước vào thế giới, từ trường mẫu giáo, tiểu học cho đến trung học cơ sở, trung học phổ thông. Bạn phải gặp gỡ các gia đình khác, bác sĩ, nhà khoa, bác sĩ chỉnh nha, giáo viên dương cầm và nhiều, nhiều người khác nữa. Chúng đem đến cả một thế giới rộng lớn với bạn. Vấn đề tình dục, thuốc phiện, lái xe, giáo dục, công việc, bạn đời. Quá nhiều thứ cần giải quyết và ta không chắc liệu mình có ai đồng hành trong suốt quá trình đó không. Bạn phải từ bỏ những thứ khác, chắc chắn là như vậy. Nhạy cảm khiến mối quan hệ thêm phần phong phú. Dù bạn là người nhạy cảm hướng nội hay hướng ngoại, sự thỏa mãn lớn lao nhất về mặt xã hội thường đến từ chính những mối quan hệ gần gũi. Đây chính là nơi hầu hết mọi người học hỏi một cách sâu sắc nhất và nhận được sự thỏa mãn mãnh liệt nhất trong cuộc sống, và đó cũng là nơi bạn tỏa sáng. Bạn có thể giúp người khác cũng như giúp chính mình khi áp dụng sự nhạy cảm đó vào trong các mối quan hệ. Luyện tập những gì đã học. Ba người chúng ta, bạn, tôi và sự nhạy cảm của tôi hoặc của chúng ta. Nếu bạn đã tìm được nửa kia của đời mình và người đó vẫn chưa đọc cuốn sách này, hãy để họ đọc chương 1 và chương này, ghi lại tất cả những gì phù hợp với mối quan hệ của hai bạn. Việc cùng nhau đọc to một số đoạn lên cũng có thể hữu ích, sau đó hãy đặt thời gian thảo luận các câu hỏi sau đây. Nếu cả hai bạn đều là người nhạy cảm, đặt thời gian cho bạn, sau đó đặt lại cho đối phương. 1. Khía cạnh nào trong tính cách của bạn được đối phương xem trọng? 2. Đối phương muốn bạn thay đổi khía cạnh nào trong tính cách của bản thân? Hãy nhớ không phải do khía cạnh đó tệ hại, chỉ là nó gây khó khăn trong một số tình huống cụ thể hoặc đi kèm với địa điểm hoặc thói quen của đối phương. 3. Một số mâu thuẫn giữa hai bạn do sự nhạy cảm gây nên. 4. Thảo luận một số trường hợp khi đối phương ước gì bạn cân nhắc tính cách nhạy cảm của mình và bảo vệ bản thân nhiều hơn. 5. Thảo luận một số trường hợp khi bạn dùng nhạy cảm làm cái cớ, thoái thác hoặc làm vũ khí trong một trận tranh cãi. Nếu cuộc thảo luận này trở nên gay gắt, hãy áp dụng những gì bạn đã học được trong phần lắng nghe và đáp lại để kiểm soát. 6. Liệu trong gia đình hai bạn có ai là người nhạy cảm? Mối quan hệ đó ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai bạn như thế nào? Ví dụ, hãy tưởng tượng một người phụ nữ nhạy cảm kết hôn với một người đàn ông có mẹ cũng là người nhạy cảm. Người chồng sẽ sở hữu thái độ sâu kín về người nhạy cảm. Cảnh giác trước những điều đó có thể cải thiện mối quan hệ của ba người, chồng, vợ và mẹ chồng. 7. Thảo luận những gì hai bạn đạt được khi phân chia dựa trên đặc điểm. Một người nhạy cảm hơn, một người ít nhạy cảm, bên cạnh hiệu suất công việc và một số lợi ích nhất định. Liệu bạn có thỏa mãn trước cảm giác người khác cần đến mình vì những tài năng đặc biệt? Bạn có cảm thấy mình là một phần không thể thiếu của đối phương? Liệu bạn có cảm thấy hài lòng khi làm được những điều mà đối phương không thể? 8. Thảo luận những gì hai bạn đánh mất khi phân chia dựa trên đặc điểm. Bạn ước có thể tự làm điều gì mà đối phương đang thực hiện thay bạn. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi vì đối phương cứ dựa dẫm khi bạn vận dụng tài năng của mình. Liệu bạn có bất tôn trọng đối phương bởi bạn làm những điều đó giỏi hơn họ? Liệu điều ấy có hạ thấp lòng tự trọng của đối phương?